Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 458, Thục Sơn dưới núi. Nữ đế tẩm cung, phòng bếp, toàn thân đầu bếp ăn mặc đông hoàng nữ đế chính giữa đang bận rộn lấy. Trong phòng bếp đồ làm bếp bài trí đã thay đổi đổi mới hoàn toàn. Đồ ăn trên kệ bày biện đủ loại kỳ dị nguyên liệu nấu ăn. Ngũ quang thập sắc, huyễn lệ sắc thái xen lẫn. Nữ đế tại nghiêm túc thu dọn những cái này mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần đi đến. Nhớ tới đêm qua bị nữ đế gãi tràng cảnh. Hai người nhìn nhau cười cười. Tối hôm qua cũng thật là xấu hổ a. Bất quá còn tốt nữ đế người rất tốt. Không chỉ tha thứ hai người, còn làm cho hai người có thể tự do xuất nhập hoàng thành. Nhưng lại có thể mặc sức hưởng thụ mỹ thực. Các ngươi đã tới. Đông hoàng nữ đế xoay người. Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn hai người. Cười nói, nghe nói các ngươi đem thần vũ đế quốc cùng liệt diễm đế quốc hai vị hoàng tử cho giáo huấn một trận. Hai gia hỏa này quá mức phách lối. Ngồi ăn mỹ thực không nói, còn dám nói năng lỗ mãng. Hai chúng ta thực tế nhìn không được. Liền động thủ, Quân Lâm Trần nói ra, bọn hắn phách lối, so với các ngươi hai cái thế nào? Đông hoàng nữ đế đi tới, nheo lại đôi mắt đẹp bên trong mang theo cười nhạt ý. Nói, các ngươi hai cái thế nhưng là liền hoàng thành cũng dám xông. Tẩm cung của ta cũng dám chuồn êm đi vào, liền ta đồ ăn cũng dám ăn vụng. Nghe vậy, hai người một hồi xấu hổ. Mắt nhìn sang một bên, đánh lên ha ha, thấy thế, nữ đế cười cười, lập tức nói ra, qua bên kia ngồi xuống, chuẩn bị ăn thử món ăn mới đi. Nói xong, nữ đế quay người hướng đi bếp lò, bắt đầu động thủ làm đồ ăn. Không chờ một lúc, từng đạo mỹ thực liền bày đầy bàn ăn, mùi đồ ăn bốn phía, làm người thèm nhỏ dãi không thôi. Tiêu Hàn hai người mắt sáng lên, lập tức động đũa nhâm nhi thưởng thức, đồng thời cũng biết đưa ra tương ứng đánh giá cùng một chút tương ứng đề nghị. Đông hoàng nữ đế chỉ là lẳng lặng nhìn xem hai người ăn. Đối với hai người đề nghị, nàng cũng khiêm tốn tiếp nhận. Nữ đế tỷ tỷ, đông hoàng con em hoàng thất thực lực cứ yếu, bị nước khác khiêu khích, những cái này ngươi không đều mặc kệ sao? Lúc này, Tiêu Hàn để đũa xuống, đột nhiên nói ra, ta đối những cái này đồng thời không có hứng thú, chỗ lấy nhất thống thiên hạ. Thực ra, ta cũng chỉ là muốn nếm thử lấy chế tạo một cái mỹ thực đế quốc mà thôi. Đại thiên thế giới, nếu là chỉ có tu luyện, nhân sinh không khỏi hiện ra quá mức đơn điệu chút ít. Đông hoàng nữ đế như vậy đáp lại nói, nghe vậy. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần sửng sốt nửa ngày, quét ngang thiên hạ, vẻn vẹn chỉ là vì chế tạo một cái mỹ thực đế quốc. Khiến đến hai người có chút theo không kịp nữ đế tư duy. Bất quá không thể không nói, nữ đế điểm xuất phát rất đơn giản, nhất thống đế quốc, không có quan hệ danh lợi quyền thế, vẻn vẹn chỉ là vì mỹ thực mà thôi. Có lẽ đây cũng là vì sao nữ đế biết như vậy tùy tiện khoan dung xông vào hoàng thành Tiêu Hàn hai. Người, đông hoàng nữ đế, nàng truy cầu, rất đơn giản, đó chính là mỹ thực. Tất nhiên, có dạng này theo đuổi điều kiện tiên quyết là nắm giữ thực lực cường đại. Hiển nhiên đông hoàng nữ đế liền đầy đủ, nàng bước vào trời chí tôn. Chính là đại thiên thế giới đứng đầu nhất một nhóm kia tu luyện già. Nàng có tư cách theo đuổi nàng ưa thích làm sự tình. Chính như nàng nói, đông hoàng con em hoàng thất thực lực thế nào, những cái này nàng cũng không để ý. Bởi vì đông hoàng đế quốc có nàng, một vị trời chí tôn, đủ để thống ngự một phương. Nữ đế tỷ tỷ cũng thật là người phi thường. Tiêu Hàn cười cười, từ đáy lòng khen, không làm quyền thế chỗ trói, chỉ say mê chỗ ưa thích. như vậy thuần túy người, hoàn toàn chính xác khiến người xưng tán. Nữ đế tỷ tỷ, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Tiêu Hàn nói ra, ngươi nói, Đông Hoàng nữ đế nói, cái kia, liền là ta có thể hay không nhận ngươi làm chị nuôi. Tiêu Hàn nói ra, Đông Hoàng nữ đế đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhoẻn miệng cười, nói, có cái thiên phú vô song em kết nghĩa, tựa hồ thật không sai đây. Đông Hoàng tỷ tỷ, Tiêu Hàn vội vã đổi giọng, mừng rỡ kêu lên, đối với cái này Đông Hoàng nữ đế, hắn có một loại rất mạnh cảm giác thân thiết. Ngoan, Đông Hoàng nữ đế cười cười, Đông Hoàng tỷ tỷ, ngươi đem ta cũng thu à? Quân Lâm Trần trông mong nhìn xem nữ đế, làm, Đông Hoàng nữ đế gật đầu, đối với hai tiểu gia hỏa này, nàng cũng thật thích. Tiếp lấy cười nói, vậy các người nhanh hơn điểm tu luyện, về sau tỷ tỷ cái này đế quốc liền phải dựa vào các ngươi hai cái che chở. Ngày sau, đối đãi ta tu luyện thành công, ta sẽ giúp Đông Hoàng tỷ tỷ chế tạo đại thiên thế giới thứ nhất Mỹ thực đế quốc. Tiêu Hàn nói, Đông Hoàng nữ đế chế tạo Mỹ thực đế quốc ý nghĩ, đối với hắn cũng có tiếp xúc động, ngày sau nếu thực lực đầy đủ, hắn nhất định phải mở đầu một cái đại thiên thế giới xưa nay chưa từng có Mỹ thực đế quốc. Tất nhiên, tất cả những thứ này là lập nên tại thực lực tuyệt đối bên trên. Vậy ta liền đợi đến một ngày kia rồi. Đông Hoàng nữ đế nhoẻn miệng cười. Đây cũng là nàng mộng. Không thể không nói, khoảng thời gian này, Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần trải qua cực kỳ nhàn nhã. Ban đêm giúp nữ đế thu dọn nguyên liệu nấu ăn, ban ngày chính là nhấm nháp mỹ thực, rượu ngon, mỹ thực, mỹ nhân, mỗi ngày làm bạn, nhân sinh hài lòng làm như vậy, đang hưởng thụ hơn nửa tháng phía sau, Tiêu Hàn liền quyết định rời đi Đông Hoàng đế quốc. Việc này mục đích của hắn là tiến về trong đại lục vực Thục Sơn Thần Kiếm Tông, bất trắc vực sâu bên trong Thánh Băng. Đây là mục tiêu của hắn. Nói cho cùng, đại thiên thế giới, thực lực vi tôn, không thực lực, đàm luận ước mơ gì, vậy cũng là nghĩ viển vông. Cái này cuồn cuộn đại thiên thế giới, còn có vô tận phong quang Tiêu Hàn chưa từng lãnh hội. Còn có rất nhiều sự tình Tiêu Hàn muốn đi làm. Nguyên cớ mạnh lên tín niệm, tại Tiêu Hàn trong nội tâm chưa bao giờ ma diệt. Chỉ có bước lên đại thiên thế giới chúa tể con đường. Lưu danh bầu trời bảng. Đến lúc đó, hắn có thể tùy tâm sở dục. Cuồn cuộn đại thiên mặc hắn ngao du. Một ngày kia, Tiêu Hàn rất chờ mong. Nguyên nhân chính là chờ mong. Nguyên cớ Tiêu Hàn không dám quên hiện tại muốn đi đường. Hôm nay, Tiêu Hàn hai người chuẩn bị rời đi. Đông Hoàng nữ đế tự mình làm hai người tiễn đưa. Trên hoàng thành không, ba đạo thân ảnh đạp không mà đứng. Đông Hoàng nữ đế một bộ thường phục, lờ mờ trang dung, tuyệt lệ động lòng người. Một đường cẩn thận, ta thế nhưng là chờ các ngươi hai cái giúp tỷ tỷ sáng lập một cái đại thiên thế giới siêu cấp Mỹ. Thực đế quốc đây, Đông Hoàng nữ đế cười nói. Đông Hoàng tỷ tỷ gặp lại. Tiêu Hàn cùng Quân Lâm Trần cười cười, phất phất tay, lại không ở lâu, trực tiếp hướng về phương xa lao đi. Đông Hoàng nữ đế Mỹ mâu nhìn ra xa chân trời, thẳng đến cái kia hai đạo lưu quang biến mất đây mới thu hồi ánh mắt. Rất chờ mong các ngươi sau này thành tựu. Đông Hoàng đế quốc đã tại trong đại lục vực biên cảnh. Khoảng cách này Thục Sơn Thần Kiếm Tông cũng là mấy ngày lộ trình. Rời đi Đông Hoàng đế quốc phía sau, Tiêu Hàn hai người liền thẳng đến Thục Sơn Thần Kiếm Tông mà đi. Mênh mông thiên khung bên trên, hai đạo lưu quang bay vút, trong chớp mắt liền gào thét mà qua. Tốc độ cực nhanh, người thật xác định muốn theo ta đi Thục Sơn. Lúc này, Tiêu Hàn quay đầu, đối với một bên Quân Lâm Trần, nói, lần này ta là chuẩn bị đi sông Thục Sơn cấm địa bất trắc vực sâu. Người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. ngươi dám cùng ta một chỗ xông Đông Hoàng Hoàng Thành, ta vì sao không dám đi theo ngươi xông Thục Sơn cấm địa? Quân Lâm Trần cười cười, tiếp lấy cười hắc hắc nói, hắc hắc, huống chi đối với cái kia bất trắc vực sâu, ta cũng là cực kỳ hiếu kỳ, lần này không chừng liền có thể từ nơi đó thuận tay móc ra mấy món hy thế chi bảo đây. Tiêu Hàn cười cười, không cần phải nhiều lời nữa, hắn cảm giác hắn muốn cùng gia hỏa này đang làm chuyện trên đường càng chạy càng xa. Thục Sơn Thần Kiếm Tông, Tây Thiên trên đại lục một phương trời chí tôn thế lực, tọa lạc ở trong đại lục vực Thục Sơn bên trên. Thục Sơn, trung linh dục tú, từ thời đại thượng cổ liền đã tồn tại, tại đại thiên thế giới được hưởng nổi danh. Thục địa từ xưa xuất kiếm đạo tông sư, thời đại thượng cổ, từng có một tên thiếu niên kiếm khách, hơn 10 tuổi, tự xưng Thanh Liên cư sĩ, cầm kiếm ra thục, đi khắp đại thiên. Về sau, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, tên này kiếm khách danh chấn đại thiên, một tay kiếm thuật, độc bộ đại thiên, được thế nhân tôn xưng là Thanh Liên kiếm tiên. Tại diệt thế chi chiến bên trong, Thanh Liên kiếm tiên, một người một kiếm, đánh tới vực ngoại quỷ quái tộc hang ổ, liên chạm hơn 10 vị trí thiên ma đế, khiếp sợ thế nhân, bất quá cuối cùng kiệt lực, chiến tử vực ngoại, kiếm tiên người mặc dù rơi xuống, thế nhưng kiếm tiên danh tiếng cũng là lưu truyền vạn cổ. Thanh Liên kiếm tiên, từ Tây Thiên đại lục thục địa đi ra, một người một kiếm, ngang dọc đại thiên, tại năm đó, để vô số đợi thiếu nữ vì đó nghiêng đổ, để vô số nam nhi nhiệt huyết dồn dập làm theo. Vị này Thanh Liên kiếm tiên, làm người thoải mái không bị trói buộc. Một phần thơ, một đấu rượu, một kiếm thiên nhai, đại thiên thế giới các nơi đều có nó lưu lại truyền thuyết. Đó là một đoạn vĩnh viễn để cho người ta hồi ức năm tháng vàng son. Từ Thanh Liên kiếm tiên sau đó, thục địa có tiếng kiếm khách xuất hiện lớp lớp. Chỉ bất quá, không một người đạt tới qua thời đại thượng cổ tên kia Thanh Liên kiếm tiên kiếm đạo độ cao. Thẳng đến 600 năm trước, Thục Sơn một vị kiếm đạo đại sư hoành không xuất thế, tạo ra Thục Sơn Thần Kiếm Tông, làm cho Thục Sơn danh tiếng lần nữa vang vọng đại thiên. 600 năm trước Thục Sơn Thần Kiếm Tông đã từng vinh quang nhất thời, cũng chính là cái này một vị kiếm đạo đại sư hoành không xuất thế, làm cho bất trắc vực sâu từ đó trở thành Thục Sơn cấm địa. Từng có truyền ngôn nói vị này kiếm tông đại sư chính là tại không đo vực sâu bên trong ngộ kiếm phong thần. Giờ đây Thục Sơn Thần Kiếm Tông tuy nói không còn 600 năm trước vinh quang, thế nhưng Thục Sơn vẫn như cũ là trời chí tôn thế lực. Thục Sơn bên trong đồng dạng cường giả như mây, đối với cái kia hung hiểm khó dò bất trắc vực sâu, đã hiếm có người dám tùy tiện xông vào. Liên quan tới Thục Sơn cố sự, dăm ba câu, căn bản chưa tới lấy nói tận. Tóm lại, tại phương này thuộc địa bên trên, mỗi một thời đại đều có nhân thư viết truyền kỳ. Sau 5 ngày, Tiêu Hàn hai người tới thục dưới núi, ngẩng đầu nhìn lại, Thục Sơn như một hàng dài nằm ở đại địa. Dãy núi lên xuống, liền nhau thanh phong xuyên vào mây trời, vân vụ lượn lờ, mờ mịt vô cùng, thỉnh thoảng có tiên hạc bay lượn, cho người ta một loại tiên sơn thánh địa thần thánh cảm giác. Đồng dạng người đến như thế tiên gia thánh địa, chắc chắn là kinh sợ. Tuy nói Thục Sơn bên trên không thần Phật quỷ tiên, nhưng là ở đó cũng là có một phương trời chí tôn chúa tể thế lực, đó cũng là làm người kính quý tồn tại. Nhưng mà Tiêu Hàn hai người ngược lại tốt, vừa đến nơi này, hai cái này không ăn phận chủ liền làm khởi sự. Biết cái này hai cái làm gì sao? Thục Sơn không trung không phải có tiên hạc bay lượn a? Cái này hai cái trực tiếp để người ta Thục Sơn tiên hạc bắt mấy cái. Hơn nữa, cho nướng, ngươi nói, bắt để nướng còn chưa tính, Thần không biết quỷ không hay, tìm cái xa một chút địa phương nướng cũng không có việc gì. Thế nhưng là, hai cái này to gan cái, hết lần này tới lần khác tại nhân gia Thục Sơn chân núi cho nướng. Nướng đến gọi là cái hương tung bay 10 dặm a. Không phải sao, bị Thục Sơn người phát hiện, giờ phút này, nhân gia đã tìm tới cửa. Vù vù, trường kiếm gào thét bầu trời. Hơn 10 đạo kiếm quang phá toái hư không mà đến. Rất nhanh, hơn 10 vị Thục Sơn đệ tử phủ xuống, đem ngay tại đồ nướng Tiêu Hàn hai người cho hoàn toàn vây quanh. Chính giữa đang đàm luận nên thả cái gì gia vị làm thịt nướng càng mỹ vị hơn, hai người cũng là ngừng đi, nhìn xem bốn phía một nhóm nộ khí đằng đằng Thục Sơn đệ tử. Hai người giật mình, tựa hồ bị phát hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.